Cổ thần xua xua tay, ý bảo bản nguyên chi hỏa trong tay, ánh mắt tiểu nhị phóng quang mang sáng rỡ, thầm tự trách mình nhiều chuyện, người khác hỏi cái gì, chính mình trả lời đúng sự thực là được rồi, vạn nhất chọc khiến người ta mất hứng, không cho bảo bối thì hỏng rồi. Tiểu nhị nói, tu chân tinh là những tinh cầu sinh mệnh có tồn tại linh mạch. Tu sĩ có khả năng tu luyện tương đối so sánh chính là phàm nhân tinh. Trên phàm nhân tinh không có linh mạch, không thể tu luyện, toàn bộ tinh cầu đều là con người. Cổ thần gật đầu cầm bản nguyên chi hỏa trong tay, ném về phía tiểu nhị, nói: được rồi, mang thức ăn cho ta. Không quá lâu sau, tiểu nhị mang theo một mâm thức ăn, tròn 5 món. Tiểu nhị nhanh chóng mang bát lên, nói: đây là hùng hùng hỏa diễm nổi danh gần xa của bản điếm, là do linh thú đại địa bảo hùng tu vi minh khiếu hậu kỳ tại dãy núi Linh Sơn cùng với linh thảo hỏa diễm hoa chế tạo thành, mời khách quan nếm thử, còn có chuyện gì thỉnh phân phó, nếu không còn chuyện gì khác, tiểu nhân xin cáo lui trước. Được rồi, lui đi. Cổ thần phất phất tay. Tiểu nhị rời khỏi gian phòng, trong bụng cổ thần từ lâu đã đói khát khó nhịn, hùng hung hỏa diễm trên bàn lúc này tựa hồ có ma lực hấp dẫn cổ thần vô hạn, lập tức bắt đầu ăn. Người mấy trăm năm không biết mùi vị thức ăn là gì, đột nhiên có một ngày đói bụng đồng thời còn là đói bụng liên tục vài ngày, có thể nghĩ được lực mê hoặc của thức ăn lúc này. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 876. Lại gặp Vân Tuyết. Mùi vị của hùng hùng hỏa diễm trên bàn tương đối không tồi, nhưng 200 vạn linh thạch hạ phẩm 10 tân quả thực rất không rẻ, người bình thường căn bản không ăn nổi. Một đầu đại địa bảo hùng tu vi minh khiếu hậu kỳ, thân thể tuyệt đối giống như cả một ngọn núi nhỏ, không dưới một vạn cân, thế nhưng một tầng rất dày bên ngoài linh thú thường thường vô cùng cứng rắn, không thể dùng để làm thức ăn, lại trừ đi da lông, móng vuốt, xương cốt. Một đầu đại địa bảo hùng nặng vạn cân cuối cùng có thể tạo thành thịt để ăn chỉ sợ không đủ 2.000 cân. Một cân tương đương 2 vạn linh thạch hạ phẩm, cho dù chỉ có 2.000 cân thịt để ăn cộng thêm một điểm linh thảo hỏa diễm hoa, vậy giá trị vào khoảng 3 ức linh thạch hạ phẩm, xem ra nghề săn bắt linh thú tại phàm gian hẳn là một ngành nghiệp kiếm tiền tương đối nhanh. Kỹ thuật nấu nướng tại khách sạn Linh Nguyên tương đối không tồi, phần hùng hùng hỏa diễm này quả thực ăn ngon vô cùng, cổ thần không thể nói là lang thôn hổ yết, nhưng tuyệt đối là từng ngụm thật lớn. Không quá lâu sau, 5 món hùng hùng hỏa diễm đều rơi hết vào trong bụng cổ thần. Ăn quả thực rất ngon, nhưng cổ thần đã đánh giá thấp lượng linh khí bản thân cần để bổ sung. 10 phần hùng hung hỏa diễm giống như đá chìm đáy biển, ngay cả một điểm cảm giác no cũng không có. Cổ thần có thể nhận thấy rõ ràng cảm giác đói trong cơ thể so với trước khi ăn căn bản không khác biệt nhiều. Linh khí từ thịt hùng hùng hỏa diễm bổ sung so với lượng cơ thể cổ thần cần bổ sung hoàn toàn giống như một dòng suối nhỏ so với một phiến biển rộng. Nếu như muốn đổ đầy biển rộng, dùng lượng chảy của dòng suối nhỏ căn bản không có khả năng. Tại tiên giới cổ hoang, lúc bước vào thần hải bí cảnh, chỉ cần ăn lượng thực vật tương đương 1/10 bình thường, sau khi đạt tới kim đan kỳ, tu sĩ hoàn toàn có thể thông qua hấp thu linh khí thiên địa duy trì cơ thể. Cổ thần tại tiên giới cổ hoang đã vài trăm năm trôi qua không cần dùng bất cứ thức ăn nào để duy trì linh khí tiêu hao. Vì vậy lần đói bụng này hắn còn chưa hiểu rõ ràng tình huống, không biết nên ăn loại thức ăn cấp bậc nào mới có thể cung ứng đủ nhu cầu của cơ thể. Linh thú tu vi minh khiếu hậu kỳ hiển nhiên không thể đủ để bổ sung lượng linh khí cơ thể cổ thần cần, thậm chí ngay cả linh thú tu vi độ hư bí cảnh đằng vân, giá vụ kỳ đều không thể bổ sung đủ, cần phải có máu thịt của linh thú tu vi độ hư bí cảnh cực cao mới được. Cổ thần gọi tiểu nhị tới, nói: trong điếm còn có linh thú cấp bậc cao hơn. lẽ nào linh thú tu vi minh khiếu hậu kỳ cũng không thể bổ sung được nhu cầu của vị khách quan này cần. Tu vi của vị khách quan này chỉ sợ là cảnh giới độ hư bí cảnh cực cao, tu sĩ có khả năng xuyên toa qua hư không quả nhiên đều là cường giả cực kỳ lợi hại. Trong lòng tiểu nhị thầm giật mình, nói: khách quan, linh thú minh khiếu hậu kỳ đã là linh thú cao cấp nhất bản điếm có thể bán ra rồi. Linh thú tu vi độ hư bí cảnh thỉnh thoảng bản điếm cũng bắt được, nhưng hoàn toàn không có thời gian xác định, có đôi khi liên tục nhiều tháng cũng không bắt được. Hiện tại bản điếm đang lúc không có linh thú độ hư bí cảnh bán ra. Cổ thần nói, nơi nào có thể bắt linh thú độ hư bí cảnh? Tiểu nhị nói, dãy núi linh hoang phía tây đại lục cùng với biển rộng vô hạn bốn phía đại lục, đó là khu vực linh thú sinh hoạt nhiều nhất, có rất nhiều linh thú độ hư bí cảnh sinh tồn. Cảm tạ. Cổ thần lưu lại một câu, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất không còn, trực tiếp tấn phi hư không. Vẻ mặt tiểu nhị sùng bái nhìn vị trí cổ thần vừa mới ngồi, lẩm bẩm nói: quả nhiên là cường giả độ hư bí cảnh, ta đã tu luyện hơn 2.000 năm rồi mới đạt tới tu vi thần hải bí cảnh bồi nguyên kỳ, không biết tới lúc nào mới có thể đạt tới tu vi độ hư bí cảnh. Trong nháy mắt thân thể cổ thần đã xuyên toa qua hư không nghìn vạn dặm, chạy tới chỗ sâu trong dãy núi linh hoang. Dãy núi linh hoang phi thường rộng lớn, phương viên mấy nghìn vạn dặm, hầu như tương đương với tổng diện tích của yêu vực Đông Hoang hoặc Đông Hải vô biên tại tiên giới cổ hoang. Cho dù trình độ cảm ứng thân thể của cổ thần lĩnh mẫn hơn tại tiên giới cổ hoang gấp 10 lần cũng không thể hoàn toàn bao phủ toàn bộ dãy núi linh hoang. Nhưng cảm ứng thân thể của cổ thần tản ra đủ đạt tới phương viên nghìn vạn dặm, tất cả linh thú trong đó đều nằm trong cảm ứng của cổ thần. Không chỉ có linh thú tu vi độ hư bí cảnh đằng vân kỳ, giá vụ kỳ, thậm chí còn có một ít tồn tại hợp đạo kỳ. Yêu thú tại phàm giới chỉ khi hợp đạo thành công mới có thể biến hóa thành hình người, cho dù là yêu thú hợp đạo sơ kỳ cũng chỉ có thể biến hóa lớn nhỏ, không thể thoát ly khỏi bản thể yêu thú. So với hoang thú tại tiên giới cổ hoang rất giống nhau, nguyên nhân chính là bởi vì như vậy yêu thú, hoang thú tại phàm giới đều gọi chung là linh thú. Linh thú lợi hại trên cơ bản đều ẩn núp rất sâu, càng là yêu thú lợi hại thì càng ẩn nấp bí ẩn hơn. Nếu như cổ thần không có thực lực vượt xa chư tử đại tiên hợp đạo thành công, chỉ sợ rất khó có thể phát hiện được yêu thú cao cấp ẩn giấu vô cùng sâu. Cách cổ thần chừng hơn 30 vạn dặm có một đầu linh thú hư không hậu kỳ đỉnh phong, thân thể thu nhỏ lại chỉ dài giống như một cánh tay, đường kính tương đương ngón tay, ẩn nấp trong chỗ sâu đại địa. Đây là một loại yêu thú thuộc họ yêu xà, cổ thần từ trên người nó cảm thụ được khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, linh khí ẩn chứa trong huyết nhục tựa hồ so với linh thú hợp đạo sơ kỳ bình thường còn dày đặc hơn một chút. Đây là loại linh thú gì? Trước đây tại tiên giới cổ hoang chưa hề nhìn thấy qua loại yêu xà này. Khí tức sinh mệnh dĩ nhiên nồng hậu như vậy, xem ra ăn một đầu yêu xà này là có thể đủ khôi phục lượng linh khí cơ thể ta cần bổ sung rồi. Tâm niệm cổ thần khẽ động, thân thể chợt lóe liền vượt qua hư không 30 vạn dặm, trong sát na đã xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ ngay bên cạnh sơn cốc yêu xà ẩn nấp. Lúc này trong sơn cốc có khoảng chừng hơn 20 vị tu sĩ nhân loại, phân thành hai trận doanh chiến đấu với nhau. Một phương hướng có 10 người, trong đó đều là cường giả độ hư bí cảnh, đồng thời còn có 3 người là tồn tại cấp bậc hư không hậu kỳ đỉnh phong. Phương tu sĩ này hiện đang rơi vào thế yếu, bị một phương tu sĩ khác gồm 9 người vây công rất chặt. Một phương tu sĩ gồm 9 người, 8 người trong đó đều là cường giả độ hư bí cảnh, trong đó tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong có 2 người, thế nhưng đặc biệt có một người tu vi hợp đạo sơ kỳ, chính là bởi vì có người này tồn tại nên mới khiến một phương có 6 người ít hơn này chiếm thượng phong. Hư không hậu kỳ đỉnh và hợp đạo sơ kỳ hoàn toàn là hai tồn tại cấp bậc khác nhau, dưới tình huống bình thường, một vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ hoàn toàn đủ sức một lượt giết chết hơn 10 người tu vi hư không hậu kỳ đỉnh. Thế nhưng tại trung tâm hơn 10 người có một thiếu nữ mặt bạch y, trên mặt mang lụa mỏng, trong tay cầm một hạt châu bạch ngọc. Uy lực của hạt châu bạch ngọc này cực kỳ to lớn, hình thành một vòng quang tráo, giống như một phiến thiên không. Trong phiến thiên không có mây trắng lưu động, cho dù là cường giả cái thế hợp đạo kỳ cũng không thể công phá được. Vị thiếu nữ mặt bạch y này chỉ có tu vi đằng vân sơ kỳ, pháp bảo hạt câu kia hiển nhiên không phải là lực lượng nàng phát huy ra được, mà là có cường giả cái thế dồn tiên lực vào trong hạt châu, như vậy mới có thể chặn đứng được công kích của cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ. Nhưng trong hạt châu trung quy là ngoại lực, lực lượng dự trữ trong đó không phải là vô cùng vô tận, sớm muộn gì cũng sẽ bị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ kia công phá. Chín vị cường giả độ hư cảnh vô cùng hưng phấn, một mặt công kích không ngừng nghỉ, một mặt cười ha ha. Lão Dược Vân gia đã không được rồi sao? Muốn lấy sinh mệnh chi tâm của đại địa nguyên xà kéo dài chút hơi tàn. Ha ha, dám đối nghịch với Vu Thần đại nhân chỉ có một đường chết, chỉ chờ thương tí của Vu Thần đại nhân khôi phục, toàn bộ Vân gia đều diệt. Vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ cười cười nói: "Tiểu mi tử Vân gia, nghe nói ngươi là đệ nhất thiên tài Vân gia vạn năm qua, lớn lên như hoa như ngọc, đẹp như người tiên giới, đến nay chưa gả, vẫn là tấm ân sử nữ, chết đơn giản như vậy chẳng phải đáng tiếc hay sao? Không bằng theo đại gia dạy ngươi lạc thú làm nữ nhân, ngươi hầu hạ đại gia vô vẻ rồi, đại gia lên tiếng cầu chút tình với Vu Thần đại nhân, cho ngươi làm tiểu tỳ của ta, tha cho ngươi một mạng, mau mau buông tha chống lại, phong ấm tu vi của ngươi, cho ngươi bị ngàn người cưới, vạn người áp, ha ha ha." Cổ thần hạ xuống một ngọn núi ngay bên cạnh sơn cốc, cách đám người trong sơn cốc chỉ chừng hơn 3.000 trượng. Cổ thần không có hứng thú đi quản tranh đấu giữa các tu sĩ băng tử vân tinh, mục đích lần này chỉ là yêu xà ẩn nấp tại chỗ sâu kia. Thế nhưng nghe được mấy tiếng Vu Thần đại nhân, ánh mắt cổ thần nhất thời chuyển hướng nhìn sang cuộc tranh đấu. Ánh mắt cổ thần như điện đảo qua mỗi một người trong chiến trường. Khi ánh mắt rơi vào người thiếu nữ mặc bạch y mang lụa mỏng trên mặt, thần tình chấn động. Tấm lụa mỏng trên mặt thiếu nữ không thể ngăn cản ánh mắt của cổ thần, một khuôn mặt rất nhiều năm không thấy nhưng lại im trong chỗ sâu ký ức phủ đầy bụi của cổ thần, dần dần hiện lên. Vân Tuyết, nữ tử này đã từng sinh ra và lớn lên cùng với hắn tại thành Nhạc Thủy, tại thời điểm thiếu niên còn từng là vị hôn thê của hắn, cuối cùng trong Di Chỉ Ma Cung Tà Băng Tôn vì hắn mà chết. Cổ thần khẽ đưa tay chém nhẹ. Tư không lập tức bị phân chia, một thanh cự phủ dài tới 3.000 trượng đột ngột xuất hiện, mang theo khí thế mãnh liệt chém thẳng xuống dưới. Xoẹt! Một tiếng xé gió chói tai tới cực điểm từ trên bầu trời giáng xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn, một thanh cự phủ này trong mắt bọn họ càng lúc càng biến lớn, tốc độ nhanh tới cực điểm, cấp tốc chém xuống. Tất cả mọi người ở đây đều là cường giả độ tư bí cảnh, thế nhưng mỗi người đều trắng bệch mặt, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ muốn chạy trốn thế nhưng đột nhiên phát hiện tư không bốn phía xung quanh đã trở nên cứng rắn giống như sắt thép, đông đặc vô cùng, bọn bỏ bị định lại trong tư không, không thể nhúc nhích. Trói buộc không gian, thần thông của cường giả độ tư cảnh. Thế nhưng, cho dù là vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ kia cũng không thể giải rua thoát khỏi trói buộc không gian, vị tu sĩ thi triển trói buộc không gian này rốt cuộc là tồn tại với tu vi như thế nào? Mọi người chưa kịp tự hỏi, cự phủ đã chém xuống. Không có tiếng nổ rung trời động đất, không có tiếng bạo tạc kinh thiên, chỉ vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ nhất thời bị chém thành hai nửa, mi tâm phá vỡ, ngay cả nguyên thần cũng bị giết chết tức khắc, thần hình câu diệt. Phủ cương thật lớn biến mất, vị cường giả cơ y a thế hợp đạo sơ kỳ bị hóa thành hai nửa thi thể, nằm thẳng trên mặt đất, Một cự phủ kia ẩn chứa lực khống chế kinh khủng tới cực điểm, chỉ chém chết vị cường giả cái thế, ngay cả một chút hoa cỏ xung quanh cũng không hề bị tổn thương. Mọi người không thể nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt lại có thể nhìn về phía đầu nguồn đạo phủ cương kia. Một vị thiếu niên tuổi chừng 20, anh tuấn không gì sánh được, đang đạp trên hư không mà tới. Cổ thần giống như xúc địa thành thốn, vài bước đã vượt qua mấy nghìn trượng, xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Nàng tên là gì? Cổ thần nhìn chăm chú vào thiếu nữ mặt bạch y mặt mang lụa mỏng. Thiếu nữ cảm giác áp lực không gian bốn phía buông lỏng, nhất thời từ trong trói buộc hư không khôi phục lại tự do. Tên của nàng cũng không phải là bí mật, không do dự nhiều, nhẹ giọng nói: Vân Tuyết. Vân Tuyết. Cổ thần niệm một lần cái tên quen thuộc kia, cánh tay khẽ nhất, lập tức sật xuống tấm lụa mỏng mang trên mặt thiếu nữ mặt bạch y. Mất đi tấm lụa mỏng ngăn cản, dung nhan của thiếu nữ mặt bạch y càng không chút ngăn cản hoàn toàn bại lộ trước mặt cổ thần, làn da trơn bóng như tuyết, giống như ngọc điêu, so với hình dáng Vân Tuyết trong đầu cổ thần hoàn toàn dung hợp, giống nhau như đúc. Ngươi! Vân Tuyết thét lên một tiếng kinh hãi, cánh tay cổ thần nhìn qua rất chậm, thế nhưng lại giống như áo trời không vết vá, không bàn mà hợp với quý tích thiên đạo vận hành, không hề bị cổ thần dùng pháp các không gian trói buộc, nhưng tấm lụa mỏng trên mặt rất dễ dàng bị cổ thần giật ra. Vân Tuyết nhìn ánh mắt cổ thần có chút hồi tưởng, nói: Ngươi nhận thức ta? Cổ thần gật đầu, nói: Có thể nhận nhức. Năm nay có phải nàng 484 tuổi? Thời gian Vân Tuyết tử vong là lần đầu tiên cổ thần rời khỏi Hư Thiên Tông tiến vào trong ma cung dưới lòng đất của Tà Băng Tông, lúc đó nàng 16 tuổi. Ngũ hành thiên kiếp phủ xuống tiên giới cổ hoang, vừa vặn là thời điểm cổ thần 500 tuổi. Tiên giới cổ hoang và vũ trụ phàm gia có tỷ lệ pháp tắc thời gian giống nhau, khác nhau chỉ là pháp tắc sinh mệnh. Khi đó Vân Tuyết đã được Ngô Tinh dùng tiên lực vô biên chuyển hóa ý niệm thành linh hồn, giúp nàng tiến vào luân hồi chuyển thế sống lại. Tiên giới cổ hoang đã trôi qua 484 năm, như vậy nếu Vân Tuyết trước mặt đích thực là kiếp sau của Vân Tuyết, nàng rất có thể là 484 tuổi. Sao ngươi biết? Vân Tuyết kinh hãi lớn tiếng hỏi. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 877. Đại địa nguyên xà. Người biết tên nàng không ít, thế nhưng biết được tuổi tác chính xác của nàng lại không có bao nhiêu người. Cổ thần nhìn Vân Tuyết, ánh mắt nhu hòa, mỉm cười nói: Chúng ta thực sự có nhận thức? Vân Tuyết nghi hoặc hỏi: Nhưng tại sao ta không nhận ra ngươi? Đó là chuyện thật lâu trước đây rồi, nàng không nhớ rõ cùng là bình thường. Cổ thần nói, lại chỉ ngón tay về phía 8 vị tu sĩ vừa vây công Vân Tuyết, hỏi: Những người này là ai? Trên mặt Vân Tuyết tuôn ra vài tia hận ý, hiển nhiên đối với những người này phi thường phẫn nộ, nói: Bọn họ là người của Vu Dạ Tinh. Trên Vu Dạ Tinh có một tu sĩ lợi hại tu vi hợp đạo hậu kỳ, tên là Vu Thần. Vu Thần và gia gia của ta tranh đấu với nhau mấy vạn năm, nguyên bản thực lực hai người tương đương nhau. Thế nhưng 60 năm trước, thực lực Vu Thần đột nhiên bắt đầu tăng lên, dần dần vượt qua gia gia ta một chút. Mấy ngày hôm trước Vu Thần và gia gia ta đại chiến một trận, đánh gia gia ta trọng thương. Chúng ta tiến vào trong dãy núi linh hoang là bởi vì tìm kiếm đại địa nguyên xà, đoạt lấy sinh mệnh chi tâm, chữa tốt cho thương thế của gia gia ta. Bằng không chờ một ngày thương thế của Vu Thần khôi phục, nếu gia gia ta không chống được hắn, Vân gia chúng ta liền xong. Tu chân tinh Vu Dạ, Vu Thần. Cổ thần cười cười, nói: Ta đã tới thì sẽ không cho phép Vu Thần kiêu ngạo nữa rồi. Bao gồm cả Vân Tuyết, tất cả mọi người đều hít một ngụm lương khí, Vu thần chính là tu sĩ hợp đạo hậu kỳ nha, cho dù là Vân Khoát Thiên tu vi hợp đạo hậu kỳ cũng bị vu thần đánh thành trọng thương, trên mấy tu chân tinh xung quanh cũng không có nhân vật nào đủ sức chống lại vu thần, mà nghe ngữ khí của cổ thần, dĩ nhiên ngay cả vu thần cũng không thèm để vào mắt. Tuy rằng thực lực cổ thần biểu hiện ra vô cùng lợi hại, nhưng những tu sĩ ở đây chỉ cho rằng hắn là chư tử đại tiên hợp đạo thành công, không nghĩ tới dĩ nhiên có thực lực cường đại như vậy, ngay cả vu thần hợp đạo hậu kỳ cũng không để vào mắt. Lẽ nào, người trước mắt này chính là sư giả thiên kiếp bí cảnh đến từ Thiên Lan chủ tinh trong truyền thuyết? Trong lòng mọi người nhất tề suy nghĩ, lập tức hoảng sợ. Cổ thần thu hồi lại pháp tắc không gian, khiến tất cả mọi người từ trong trói buộc không gian thoát khốn, nhất thời hai vị tu sĩ hư không hậu kỳ đỉnh phong phóng lên cao, trong sát na đã xuất hiện cách mấy nghìn trượng, bỏ chạy cực nhanh. Chết! Cổ thần quát nhẹ một tiếng. Thanh âm tử vong từ trong miệng phát ra, mang theo pháp tắc tử vong nồng đậm đột nhiên hóa thành hai thanh trường mâu dài nghìn trượng, nổ bắn đi. Hai vị tu sĩ tư không hậu kỳ vừa mới lao đi được nghìn trượng, trong sát na đã hai thanh trường mâu đóng đinh giữa hư không. Sáu người còn lại đang chuẩn bị chạy trốn, nhất thời bị dọa giật nảy mình, chân mềm nhũn quỳ xuống đất, dập đầu xin tha thứ. Tu vi của sáu người này mới chỉ là tư không kỳ, giá vụ kỳ cũng có, ngay cả hai vị tu sĩ tư không hậu kỳ đỉnh phong cũng bị vấn lạc trong nháy mắt. Bọn họ làm sao dám chạy trốn? Cổ thần hỏi. Các ngươi đến từ vô giả tinh? Vâng, vâng. Sáu người liên tục gật đầu. Cổ thần nói. Tình huống vô thần thế nào rồi? Không biết, chúng ta chỉ là người nghe lệnh hành sự. Tất cả không quan hệ với chúng ta. Đại nhân đừng giết ta. Tất cả không quan hệ với chúng ta à? Sáu người liên tục bái lại nói. Cổ thần vung tay lên, một cỗ lực lượng cực mạnh chấn ra đẩy lui sáu người trăm trượng, nói: ta lười giết các ngươi, thế nhưng người khác có giết hay không, vậy nhìn tâm tình bọn họ. Nghe cổ thần nói thế, biết hắn không ra tay can thiệp, hơn 10 vị cường giả độ tư cảnh bên cạnh Vân Tuyết đột nhiên xuất thủ, hơn 10 đạo cương mang chém xuống, sáu vị tu sĩ vu giả tinh lập tức bị giết chết. Đa tạ đại nhân cứu giúp, Vân gia vô cùng cảm kích. Một vị tu sĩ nhìn qua ước chừng 40 đi tới trước mặt cổ thần, ôm quyền cúi người nói. Cổ thần xua tay, một cỗ lực lượng cực mạnh nhấc người này lên, nói: không cần đa lễ, ta và Vân Tuyết có chút tiền duyên, nàng gặp khó khăn, ta sẽ tận lực trợ giúp, các ngươi tới đây tìm sinh mệnh chi tâm. Rốt cuộc là thứ gì? Vân Tuyết nhìn cổ thần, trong ánh mắt xuất hiện một đạo nhãn thần phức tạp, tựa hồ đang dò xét trong ký ức, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra được cùng người trước mắt này có gì liên hệ. Một nam tử hoàn mỹ như vậy, nếu như trước đây thực sự có nhận thức, không nên một điểm ấn tượng cũng không có như vậy. Vân Tuyết nói. Sinh mệnh chi tâm là trái tim của linh thú đại địa nguyên xà. Đại địa nguyên xà là một loại linh thú phi thường hiếm có, kỳ lạ mà chân quý. Không phải là do cha mẹ sinh ra, mà là nguyên khí đại địa dựng dục ra. Sinh mệnh chi nguyên và khí tức đại địa nguyên xà rất gần gũi. Khí tức sinh mệnh phi thường nồng đậm, phẩm chất, số lượng linh khí trong cơ thể đại địa nguyên xà đều vượt xa linh thú cùng đẳng cấp khác. Đại địa nguyên xà bởi vì sinh ra tại địa phương khác nhau, ẩn chứa khí tức sinh mệnh có mạnh có yếu. Đại địa nguyên xà có khí tức càng mãnh liệt thì lực lượng sinh mệnh ẩn chứa trong sinh mệnh chi tâm càng thêm cường đại, có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Truyền thuyết đại địa nguyên xà có khí tức sinh mệnh tới cực hạn, khí tức và đại địa đã không khác nhau. Trái tim không chỉ có sinh mệnh chi tâm, mà là sinh mệnh chi nguyên, có thể sáng tạo vạn vật, giúp tất cả sinh mệnh đã héo rũ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Bất quá đại địa nguyên xà đã phát triển tới mức sinh mệnh chi nguyên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng thấy xuất hiện qua. Thiên hạ dĩ nhiên có linh thú kỳ lạ như vậy. Ánh mắt cổ thần đảo qua, nhìn vào chỗ sâu trong đại địa, nói: Tại chỗ sâu dưới lòng đất sơn cốc này có ẩn nấp một đầu yêu xà khí tức sinh mệnh cực kỳ cường đại, xem ra chính là đại địa nguyên xà, tu vi của đại địa nguyên xà này không thấp, các ngươi làm sao biết được. Thực sự có đại địa nguyên xà. Vân Tuyết vui vẻ nói. Tin tức có liên quan tới đại địa nguyên xà là do Thiên Cơ lão nhân nói cho chúng ta biết. Chúng ta tới nơi này cũng là do Thiên Cơ lão nhân chỉ thị. Thiên Cơ lão nhân quả nhiên không gì không biết. Nơi này thực sự có một đầu đại địa nguyên xà. Thiên Cơ lão nhân. Cổ thần nghe được hai chữ thiên cơ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đối thủ cường đại tại thời điểm thanh niên, hỏi nói. Thiên Cơ lão nhân là ai? Vì sao không gì không biết? Vân Tuyết nói. Thiên Cơ lão nhân chính là Thiên Cơ lão nhân a, hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai cũng không biết hắn đến từ đâu, mục đích muốn tới đâu, hành tung của hắn vô cùng mờ ảo, hắn biết quá khứ, biết tương lai, không gì là không biết, không chỗ nào không hiểu, xa xa tại vạn năm trước từng gặp qua Thiên Cơ lão nhân một lần, cùng với Thiên Cơ lão nhân có chút giao tình. Lần này ra ra ta gặp nạn, Thiên Cơ lão nhân đột nhiên xuất hiện, giúp ra ra ta chỉ điểm một con đường sống, nói là sinh mệnh chi tâm của đại địa nguyên xà có thể cứu giúp ra ra ta một mạng, vì vậy ta dẫn theo bọn họ căn cứ vào địa điểm theo như lời Thiên Cơ lão nhân tìm được tới nơi này. Cổ thần nhíu mày nói, vậy sao các ngươi không phái vài người có thực lực mạnh hơn một chút tới? Đầu đại địa nguyên xà kia tuy chỉ có tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng thực lực so với tu sĩ hợp đạo sơ kỳ không hề yếu hơn, nếu như các ngươi khiến nó giật mình tỉnh giấc, sợ rằng chỉ có một đường chết. Thiên Cơ lão nhân không gì không biết, lẽ nào hắn không tính ra được. Còn có, các ngươi tới nơi này, chưa tìm được đại địa nguyên xà đã gặp phải nguy hiểm, Thiên Cơ lão nhân cũng không tính ra. Khuôn mặt Vân Tuyết đỏ lên, nói. Thiên Cơ lão nhân nói chuyến đi này rất hung hiểm, quá khứ không đổi dễ tính, tương lai nhiều biết khó thành. Thiên Cơ lão nhân không gì không biết là do người ta nói khoa trương, bản thân Thiên Cơ lão nhân thường nói tương lai biến hóa khó có thể phân biệt, có thể nắm chắc đại khái quỹ tích phát triển đã là vô cùng tài giỏi, chi tiết ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm. Cổ thần nói. Thiên Cơ lão nhân sống trên vạn năm, chẳng lẽ là một tu sĩ? Cổ thần không khỏi nhớ tới thiên toán tử tại tiên giới cổ hoang, có thể tính được thiên cơ thôi diễn tương lai chỉ có tướng sĩ phàm nhân, tu sĩ đã bước vào con đường tu đạo, liền không thể tiến vào con đường thôi diễn thiên cơ. Nghe lời nói của Vân Tuyết, hôm nay Thiên Cơ lão nhân đã sống quá vạn năm, hắn là một tu sĩ, điều này không phải trái với lẽ thường hay sao? Ừ, cổ thần khẽ ừ một tiếng, đại địa nguyên xà dưới lòng đất tự hồ cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên động rồi. Cổ thần khẽ chụp một chưởng, một đạo chưởng ấm màu vàng đất từ trong lòng bàn tay bắn ra, phách về phía mặt đất. Bản nguyên thổ ấm. Không có bất cứ ngăn cản nào, bản nguyên thổ ấm và đại địa hoàn toàn dung hợp, trực tiếp phách vào sâu trong lòng đất. Đại địa nguyên xà dưới lòng đất đột nhiên bành trướng thân thể đột nhiên biến thành 5-6 nghìn trượng to lớn vô cùng, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, liều mạng bỏ chạy hướng về một phương hướng. Bản nguyên thổ ấm của cổ thần tản ra, đủ đạt mức vạn trượng, một chảo đã nắm được địa nguyên xà bắt vào trong tay, giống như cầm một con cá trạch, từ dưới lòng đất sâu tới mấy vạn trượng, mạnh mẽ kéo ra ngoài. Rất nhanh đại địa nguyên xà đã bị cổ thần kéo ra khỏi đại địa, xuất hiện trong hư không, mặt đất lập tức xuất hiện một huyệt động vô cùng to lớn, đường kính lên tới mấy trăm trượng. Đại địa nguyên xà xuất hiện, một cỗ khí tức kinh khủng tới cực điểm bao phủ phương viên nhìn rằm, vô số linh thú bị dọa sợ chạy trốn bốn phía. Đám người Vân Tuyết đều biến sắc. Thực lực của đầu đại địa nguyên xà này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, tu sĩ hợp đạo sơ kỳ bình thường cũng không có khí tức cường đại tới như vậy, thế nhưng trong tay cổ thần lại không hề có một chút sức phản kháng. thực lực của đầu đại địa nguyên xà này tuy rất mạnh thế nhưng vẫn chưa mở ra linh ý, trong miệng còn phát ra tiếng tê tê, thân thể liều mạng vặn vẹo, giãy giụa, thế nhưng tiên lực thuần dương của cổ thần biến thành một cự trường giống như cây kìm sắt thép, tất cả giãy giụa vặn vẹo của đại địa nguyên xà đều là phí công vô ích. Đại địa nguyên xà này, dựa theo cách gọi tại tiên giới cổ hoang hẳn là hoang thú, nếu như là yêu thú, cho dù chưa thể hóa thành hình người, có tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong cũng có thể nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Chỉ là cầm lấy thân thể của đại địa nguyên xà, cổ thần lập tức cảm giác được một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm dọc theo cự trường do tiên lực thuần dương hóa thành truyền thẳng vào trong cơ thể hắn. Khí tức sinh mệnh của đại địa nguyên xà này quả nhiên nồng đậm, không giống bình thường. Vân Tuyết nhìn đại địa nguyên xà đan giấy rua trong hư không, bước hai bước về phía cổ thần, hít một hơi thật sâu, nói: vì đại nhân này, bản thân gia gia ta bị trọng thương, tính mạng đe dọa, cần phải có sinh mệnh chi tâm mới cứu trị được. Ngươi có thể tặng sinh mệnh chi tâm cho chúng ta, trong tay Vân gia chúng ta có rất nhiều quáng mạch linh thạch, có thể lấy tinh phách linh thạch để trao đổi sinh mệnh chi tâm. Tinh phách linh thạch. Trong lòng cổ thần hơi kinh hãi, đây là thứ chỉ xuất hiện trong những mạch khoáng linh thạch cực phẩm, linh khí tinh thuần vô cùng, so với linh thạch cực phẩm còn nồng đậm hơn không chỉ trăm lần. Một mạch khoáng linh thạch hình thành cần phải có số mệnh thiên địa cùng với rất nhiều thời gian. Tại tiên giới cổ hoang, từ thời đại thái cổ, thời đại thượng cổ, cường giả xuất hiện lớp lớp, mạch khoáng linh thạch cực phẩm trên cơ bản đều đã bị khai thác sạch sẽ. Sau thời kỳ thượng cổ, số mệnh thiên địa bị phong ấn, vì vậy mạch khoáng linh thạch cực phẩm tại tiên giới cổ hoang hầu như tuyệt tích, vạn năm khó gặp. Vì vậy, cho tới bây giờ cổ thần mới chỉ nghe nói tới tinh phách linh thạch, chưa từng gặp qua. Cho dù là cường giả cái thế thời kỳ thượng cổ hậu kỳ, trong tay cũng không hề có tinh phách linh thạch. Mà tử vân tinh lại khác, diện tích tử vân tinh so với tiên giới cổ hoang rộng lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng trong không khí tại phàm giới hầu như không có linh khí, thế nhưng dưới lòng đất vẫn có linh mạch lưu động. Trên tu chân tinh, khu vực có linh mạch dưới lòng đấy lưu động theo thời gian rất dài tích lũy, dần dần sẽ hình thành nên mạch khoáng linh thạch. Tiên giới cổ hoang, số lượng chư tử đại tiên thời đại thượng cổ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cùng là một thời kỳ cũng có trên 10 tới vài chục cường giả chư tử đại tiên, cường giả cái thế hợp đạo kỳ càng nhiều hơn 10 lần. Mà chư tử đại tiên trên tử vân tinh chỉ có 4 người, 4 thủ lĩnh tứ đại gia tộc Vân, Lý, Triệu, Tề. Số lượng cường giả cái thế hợp đạo kỳ so với tiên giới cổ hoang càng kém xa, vì vậy tiêu hao linh thạch đẳng cấp cao theo đó không thể so sánh được với tiên giới cổ hoang. Linh thạch tại tử vân tinh không xuất hiện tình huống giống như một thời kỳ thịnh vượng tại tiên giới cổ hoang, bởi vì khai thác quá nhiều dẫn tới một đoạn thời gian rất dài sau này cũng khó có thể xuất hiện mạch khoáng linh thạch cực phẩm. Mỗi một thời kỳ, tử vân tinh đều có khá nhiều quáng mạch linh thạch cực phẩm tồn tại, vì vậy cho dù là tinh phách linh thạch cũng dự trữ được không ít. Tu sĩ phàm giới tu luyện hầu như hoàn toàn thông qua hấp thu linh khí linh thạch, máu thịt linh thú, còn lại là bỏ thêm vào cơn đói thỏa mãn cái miệng. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 878. Sinh mệnh chi tâm. Mạch khoáng linh thạch là chỗ dựa lớn nhất của tu sĩ phàm gian, cung ứng đủ linh thạch là nguyên nhân lớn nhất khiến tốc độ tu luyện nhanh hay chậm. Vì vậy mạch khoáng linh thạch cao cấp trên cơ bản đều bị khống chế trong tay các đại gia tộc tu chân, chỉ có một số mạch khoáng tinh thạch hạ phẩm hoặc trung phẩm mới lưu thông trong giới tu sĩ bình thường.